Nhật ký của kẻ điên, chương 14:14, ngày 25 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor cá muối beta e, la la liền. Mấy ngày sau đó tôi cũng vẫn ở lì trong nhà, thế nhưng mà bố mẹ cũng không khuyên tôi ra ngoài một chút cho khuây khỏa tinh thần nữa. Mẹ nói, nếu mệt mỏi quá thì ở nhà nghỉ ngơi, tránh đi lung tung không lại bị thương. Tôi cũng không phản đối bởi dù sao tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Nhưng tôi thật sự muốn biết rốt cuộc mẹ đã biết được những gì. Mặc dù dạo gần đây tôi đã không ít lần nói bóng nói gió, giả vờ ngửi thấy mùi máu tanh nồng gì đó, nhưng bà ấy không mảy may phản ứng dù chỉ một chút, như thể không biết gì vậy, còn cho rằng đều do tôi xem nhiều phim kinh dị. Tôi cũng thực sự hy vọng là do bản thân xem phim quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Cách chương.